Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 670, chương 670, yêu cầu rất quá đáng. Cái kia quản sự lập tức liền nổi giận, miệng một phát mở mang theo nguy hiểm tiếu dung. Xú tiểu tử, ngươi đây là tại tìm đường chết a, dám ở ta Cô Tô gia trước cửa gây chuyện. Rất tốt, đội chấp pháp ở nơi nào? Cho ta đem tiểu tử này nắm lấy, chém thành muôn mảnh, răn đe, chuyện gì xảy ra? Làm nơi này rối bời. Nơi xa thanh sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, có thanh long giữa trời hư ảnh, một vòng màu xanh mặt trời cất bước đi tới, sắc mặt bình thản lại mang theo miệt thị thương sinh lãnh đạm. Vừa mới mở miệng chính là đi theo bên cạnh hắn một vị lão già. Ai u, nguyên lai là Mộc Thần Tông thần tử cùng chư vị trưởng lão tới. Mau mời tiến, mau mời tiến. Cái kia quản sự một mặt phách lối cùng nộ hỏa trong nháy mắt quét sạch. Xanh xanh, trên mặt phủ lên nịnh nọt tiếu dung, cúi đầu khom lưng cùng cầu đồng dạng. Điểm ấy phiền phức việc nhỏ đã quấy dày thần tử pháp giá, thật sự là xin lỗi a. Xú tiểu tử còn không cút nhanh lên tới cho thần tử đại nhân dập đầu bồi tội. Cái kia quản sự hướng về phía Vương Đông cả giận nói, đập một vạn cái khấu đầu, sau đó lại tự phế tu vi bồi tội. Vương Đông cười lạnh, căn bản không đem vị này quản sự để vào mắt, ánh mắt của hắn bên trong mang theo chiến ý, nhìn chính là vị kia Mộc Thần Tông thần tử. Căn cứ tình báo của hắn, này một vị tại 7 ngày phía trước cũng đột phá tịch địa bá chủ, vương thể tiểu thành màu xanh mặt trời bên trong Mộc Thần tử ánh mắt lạnh thấu xương. Hai bó thanh sắc quang mang bắn ra tới bị hù cái kia quản sự một trận mắc tiểu. Nếu như ta là ngươi liền hào hào nhìn một chút viên đan dược kia. Nếu không cẩn thận khó giữ được cái mạng nhỏ này. Sau khi nói xong, Mộc Thần Tông thần tử cũng mặc kệ chúng nhân, liền mang theo Mộc Thần Tông một đoàn người đi vào Cô Tô thế gia đại môn bên trong. Thân phận của hắn quá cao quý, không có người tin tưởng hắn không có đủ phẩm cấp đan dược, cho nên căn bản không cần kiểm tra. Nhìn một chút cái kia đan dược, áo đỏ hoàn sự xuất mồ hôi lạnh cả người, tranh thủ thời gian nhặt lên lăn xuống ở trên mặt đất viên đan dược kia. Sau đó một đôi mắt lập tức trợn nhỏ lưu tròn, bát chuyển trung phẩm thiên đan, thoáng một cái áo đỏ quản sự kém chút hù chết. Nói đùa cái gì a? Bát chuyển trung phẩm thiên đan, loại này phẩm cấp đan dược chỉ sợ gia tộc bên trong tộc lão đều mới có thể miễn cưỡng luyện chế đi. Loại đan dược này chẳng lẽ còn không có vào cửa tư cách? Nói như vậy, cái này anh Tuấn không tưởng nổi người trẻ tuổi phía sau chỉ sợ có lai lịch lớn a. Tranh thủ thời gian cười khổ này bu lại, vị công tử này là tiểu nhân mắt chó coi thường người khác, có mắt không biết Thái Sơn, mời ngài vào, mời đến a, không quan tâm ta dập đầu bồi tội rồi. Vương Đông thoải mái nhàn nhã mà hỏi, cái kia cao lớn quản sự lập tức thấp một mảng lớn. Từ bỏ cái nào tinh trùng lên não dám để cho ngài dập đầu bồi tội a? Vương Đông nhẹ gật đầu, không mặn không nhạt nói ra, không muốn đem ta chém thành muôn mảnh rồi. Nói đùa cái gì, tiểu nhân là muốn đem cái kia lật ngược phải trái, có mắt không tròng tiểu nhân vô sỉ chém thành muôn mảnh đâu. Áo đỏ quản sự vung tay lên, đội chấp pháp như lang như hổ xông tới, đem cái kia thanh y gã sai vặt trực tiếp phế đi đan điền, đánh thành chó chết. Vương Đông cười nói, ngươi rất biết làm việc, tại dạng này đi, tự mình quạt tự mình một vạn cái tát, bản công tử liền bỏ qua ngươi, bằng không mà nói, hậu quả ngươi hiểu được. Vương Đông một thân tử kim trường bào, tóc đen như thác nước đồng dạng vẩy xuống, khí vũ hiên ngang mà bất phàm, chắp hai tay sau lưng thân thể thẳng tắp, ngẩng đầu mà bước tại mỹ lệ thị nữ dẫn dắt phía dưới đi vào Cô Tô thế gia. Phía sau là thanh thúy bạt tai thanh âm, cùng xem kịch vui đùa cợt. tiếng nghị luận, cô Tô Thế Gia thật là danh phù kỳ thực siêu cấp gia tộc. Vẻn vẹn phía ngoài nhất trạch viện đều là đại khí bàng bạc. Giường cột, chạm trổ, phong cách không giống nhau nhưng lại hài hòa thống nhất. Vô số kỳ hoa dị thảo, thổ lộ phong hoa, khắp nơi đều là cảnh đẹp những cái kia từ bốn phương tám hướng đuổi tới tham gia phẩm đan đại hội. Người đều có tự mình nghỉ ngơi địa phương. Dù sao phẩm đan đại hội muốn tại 3 ngày sau đó mới chính thức tổ chức. Những này trèo non lội suối đường xa mà đến quý khách nhất định phải có địa phương đi ở lại. Vương Đông một bên thưởng thức cô Tô gia mỹ cảnh, một bên bình luận truyền đến đan dược khí tức đi đến không vô vị. Xuyên qua mấy tầng viện lạc sau đó lại vô ý bên trong phát hiện người quen trăm trượng có hơn đối. Diện đâm đầu đi tới 5 người. Từng cái thân mang hoa mỹ phục sức, phía trên mang theo cô Tô gia đặc hữu tộc huy tiêu chí. Có thể thấy được đều là cô Tô gia tử đệ. Trung ương một cái khuôn mặt âm nhu lạnh trí, mang theo phách lối biểu lộ. Tại nện bước lục thân bất nhận bộ pháp đi tới, vành mặt hất hàm sai khiến. Thình lình chính là cô Tô gia nhị lão gia nhi tử cô Tô Trì tại Vương Đông phát hiện cô Tô Trì thời. Điểm cô Tô Trì cũng phát hiện Vương Đông, gia hỏa này đầu tiên là theo bản năng run một cái. Sau đó lập tức phát ra đâm xuyên mây xanh thét lên thanh âm. Vương Đông, ngươi cũng dám tới nơi này, ta muốn giết ngươi, cô Tô Trì gầm lên giận dữ. Thần hỏa ngũ trọng tu vi bộc phát, hóa thành một đạo thần mang hướng phía Vương Đông ngực liền đánh tới. Thiên địa băng liệt đại tán thủ. Cô Tô Trì, người thật đúng là nhớ ăn không nhớ đánh a. Rất tốt, vậy liền để bản công tử đang dạy ngươi làm người đi. Vương Đông cong ngón búng ra, hư không vang một tiếng, bang, dập dờn tử sắc gợn sóng. Nhanh như điện chớp xông tới cô Tô Trì liền lấy một cái càng thêm nhanh chóng cấp tốc bay ngược ra. Ngoài, phịch một tiếng đụng nát một tòa đình nghỉ mát. Sau đó đụng gãy một gốc đại thụ che trời. Ngay sau đó nện vỡ một ngọn núi giả. Cuối cùng khảm nạm tại một khối to lớn trên tảng đá tại. Ném ra một hình chữ đại cái hố nhỏ. Máu tươi hoa hoa cuồng phún. Một thân cơ bắp đều co quắp. Đi theo cô Tô Trì la lối om sòm cái kia bốn chó chân đều nhanh choáng váng. Hơn nửa ngày mới phản ứng được. Một bên hướng phía Vương Đông giận mắng uy hiếp, một bên ba chân bốn cẳng a giặt dẹo nằm dưới đất cô Tô Trì cho đỡ lên. Cô Tô Trì đau nhe răng trợn mắt, giận đều nhanh phát điên, ở nơi đó giơ chân, một phát bắt được một cái tùy tùng liền cùng ném ra ngoài. Các ngươi cứu ta làm gì? Nhanh lên đi đánh hắn a, đem hắn đánh lớn vãi xít ra đi a. Phế vật. Bốn người kia mặt mũi tràn đầy e ngại lại cũng chỉ có thể xông lên. Coi như bằng mấy cái nịnh nọt thượng vị như ý sơ kỳ tu sĩ. Ở đâu là Vương Đông đối thủ? Một cái đảo mắt liền hóa thành bốn đạo lưu quang. Từng cái đầu to trong chiều trực tiếp đóng đinh vào phía trước khối kia tảng đá xanh. Cái mông cao cao mân mê đến. Ở nơi đó đá đạp lung tung lấy hai chân làm thế nào cũng không nhổ ra được. Người như người thật đúng là không có cách nào cải biến a. Vương Đông một phát bắt được cô Tô Trì cổ, liền cùng xách gà con đồng dạng đem hắn cho xách lên. Một bàn tay hô lấy. Ngươi nói ta làm như thế nào đối phó ngươi đâu? Cẩu vật, buông xuống trễ công tử đến ngươi chán sống rồi đi. Mặc kệ ngươi là thân phận gì, hôm nay đều phải tiếp nhận chế tài. Động tĩnh của nơi này gây không nhỏ, đưa tới một đại bang người ở nơi đó cao hứng bừng bừng xem náo nhiệt. Đã sớm kinh động đến mấy vị cô Tô gia trưởng lão, mang theo hơn trăm người đội chấp pháp trùng trùng điệp điệp giết tới đây. Trưởng lão kia nhìn qua hơn 40 tuổi, kỳ thật đã sống mấy chục vạn năm. Nguyên bản bị ủy thác trách nhiệm duy trì phẩm đan đại hội trật tự, cảm thấy thượng vị cơ hội đã đến. Trong lòng tại đắc ý đâu, không nghĩ tới chỉ chớp mắt liền thấy nhị lão gia gia sủng ái nhất Trễ công tử đang bị người treo lên đánh, lập tức trong lòng hơi hồi hộp một chút tử, mặt đều đen, một dải hỏa tinh tử liền lao đến. Vương Đông, ngươi không phải rất nghiêu sao? Ngươi không phải muốn đánh ta sao? Hiện tại ngươi lại đánh một cái nhìn xem a. Ngươi tại nghiêu một cái nhìn xem a, cô Tô Trì cười. Đỉnh lấy cái đầu heo đang kêu gào, lần này ngươi nhất định phải chết, thật sao? Vương Đông cười lạnh một tiếng, bên người tử quang lóe lên, đi ra một tôn thân cao 10 trượng tử sắc kỳ lân chiến khôi đến. Hướng về phía trưởng lão kia một quyền liền đập ra ngoài. Vừa mới mở miệng quát lớn điên cuồng tức giận trưởng lão diều đứt dây đồng dạng liền bay ra ngoài. Tính cả cái kia trên trăm như ý cảnh giới tinh nhuệ hộ vệ đều đào bổ nhào bị hất tung ra ngoài. Từng cái máu tươi cùng không cần tiền đồng dạng cuồng phún. Lẩm bẩm không đứng dậy được. Ta đi, này nhỏ xuất ca ai vậy? Như thế bá khí, cũng dám đem cô Tô Thế gia trưởng lão xem như chó chết đến đánh, có người đang thán phục. Mặc dù xuất thân đại năng thế lực đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cáp. Đây coi là cái gì? Bên cạnh một người lập tức há to miệng phản bác. Nhìn thấy chưa, cái kia bị sách đánh thành ngốc gà, chính là cô Tô gia nhị lão gia gia công tử lúc này mới bá khí đâu. Thật là không muốn sống a, a. Cái này khôi lỗi ta làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt a. Có mắt người đột nhiên sáng lên, chẳng lẽ lại chính là truyền thuyết bên trong tử khí công tử có loại kia kỳ lân chiến khôi. Vậy ta liền biết hắn là ai. Lúc này có người mở miệng, Đông Châu Thần Chiêu bây giờ danh tiếng tại Thịnh Vương Thiên Cương. Hắn sủng ái nhất cháu trai Vương Đông, liền có dạng này một tôn khôi lỗi. Một cái mặt vàng thanh niên con mắt đều nhanh đụng tới. Chính là cái kia đồng thời chấn sát 4 tôn đại năng cái kia tân tấn đại năng Vương Thiên Cương. Ta đi, cái kia có trò hay để nhìn. Khó trách tiểu tử này cuồng ngạo như vậy, cô Tô Trì đều nhanh ngây ngẩn cả người. Bị Vương Đông hai cái quả đấm đánh vào trên ánh mắt. Nước mắt nước mũi ào ào lưu. Ngươi làm sao dám a, thậm chí ngay cả trưởng lão cũng dám đánh. Ha ha ha, xem ra ngươi lần này đích thật là chết chắc, lớn mật tiểu tặc. Ngươi ẩu đả Trễ công tử, cùng gia tộc trưởng lão, phạm vào thập ác bất xá đại tội, buông xuống Trễ công tử. Lão phu còn có thể lưu lại cho ngươi một cái toàn thây, Vương bát đản. Ngươi là ăn thần minh mật sao? Còn không nhanh lên đem Trễ công tử buông ra, thoáng một cái quát lớn thanh âm như là 3,000 con. Cóc phát tình đồng dạng vang lên, một cỗ cường hoành khí tức che tới nhấc lên cuồng phong. Trọn vẹn hơn 10 vị tịch địa bá chủ cảnh giới trưởng lão lao đến. Uy áp như thái sơn áp đỉnh đồng dạng đục xuống dưới. Khuyên các người không nên khinh cử vọng động, này uy áp đánh xuống đến. Các người này Trễ công tử coi như không thể ăn. Vương Đông cười hắc hắc. Cái kia bao la uy áp ầm vang vỡ vụn. Quét tóc đen bay vũ y áo phần phật. Vương Đông mang theo tiếu dung. Chấn định thong dong. Hoàn toàn không đem loại này trận thế để ở trong lòng. Hơn 10 vị trưởng lão A. Còn có tịch địa thập trọng thiên tộc lão Vương Đông. Người lần này nhất định phải chết yên tâm. Không chỉ là ngươi muốn chết, người quốc gia những cái kia thổ dân hạ đẳng dân đen cũng hết thảy đều phải chết, cô Tô Trì càn. Dỡ vô cùng, ở nơi đó đắc ý kêu gào, ngươi bây giờ biết ngươi trả a ngươi có bản lĩnh liền lại đánh a. Ngươi không phải muốn giáo dục ta sao? Là cái nam nhân ngươi liền đánh ta a, dùng sức đánh, hung hăng đánh ngươi làm gì? Nương môn, ngươi yêu cầu này rất quá đáng a, nhưng là làm một tam quan cùng lấy hướng đều rất tại thuần gia môn. Ta còn là quyết định muốn thành toàn ngươi. Vương Đông tà mị cười một tiếng, xuất thủ không hề cố kỵ, một bàn tay liền đem cô Tô Trì ra hỏa này đầu phiến hướng về sau. cổ vặn vẹo phát ra ken két tiếng ma sát vang, khuôn mặt đều như, miệng đầy răng hàm mang theo máu tươi bay đầy trời đều là. Một tát này rút chư vị trưởng lão mặt mo đều là co lại. Xem náo nhiệt vô số cường giả cũng đều là trên mặt nóng bỏng. Vương Đông cười hắc hắc. Ngay sau đó tay to hạt dưa liền cùng gà con mổ thóc đồng dạng lốp bốp liền đến một đại thông. Cuối cùng đánh nhàm chán liền đem cô Tô Trì ném xuống đất. Một cước liền dẫm ở bên trên, để lòng của mọi người đều co quắp một chút. Có chủ sự không có? Nếu như không có cũng đừng trách ta đại náo một trận a. Vương công tử quả nhiên tốt phong thái. Rốt cục, một cái khuôn mặt trên cùng cô Tô Trì có sáu thành tương tự nam tử trung niên đi ra. Đây là cô Tô nhị gia, nhưng người tại ta cô Tô gia dương oai, liền xem như Vương Thiên Cương cũng không giữ được ngươi đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.